Vũ Thần Chúa Tể, chương 435, Lưu Ngân Thạch Bi, gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, cổ Nam Đô khảo hạch trên quảng trường, xuất hiện một cái cổ quái cảnh tượng Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu từng cái nín thở ngưng thần, không dám khinh thường chút nào, tất cả đều tận lực ngăn cản đến từ đại trận uy áp, khí sắc lạnh lùng nghiêm nghị, tỏa ra khí tức đáng sợ bọn họ quanh thân, quanh quẩn đáng sợ khí toàn. Hoặc lam, hoặc hồng, hoặc đen. Đó là đáng sợ chân lực tạo thành vô hình khí tràng, ngăn cản đến từ đại trận uy nghiêm, khiến người ta chấn động theo, xem thế là đủ rồi. Mà ở bọn họ cách đó không xa, vẫn còn khoanh chân ngồi một cái thân thể liên tục lay động khí sắc trắng bệch trong miệng liên tục khạc ra tiên huyết thiếu niên. Mỗi một lần thiếu niên cho người ta cảm giác đều là định không kiên trì nổi, một giây kế tiếp có lẽ cũng sẽ bị loại bỏ. Có thể mỗi một lần thổ huyết sau, nhưng lại là kiên trì nổi, để cho trong mọi người tâm cực kỳ không nói gì. Đây quả thực là một cái đánh không chết tiểu cường. Mấu chốt là, khảo hạch này đại trận uy áp sẽ theo thời gian trôi qua, liên tiếp tăng cường, mà cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có thể thiếu niên, lại có thể lần lượt kiên trì nổi, hoàn toàn vượt qua mọi người lý giải. Ta cũng không tin, người này ở nơi này một vòng, còn có thể vượt qua đế tâm thiếu chủ bọn họ. Có đại uy vương triều thiên tài, không tin nói ra. Lời còn chưa dứt, ầm, một tiếng nổ vang, tam đại thiên kiêu trong, có người không kiên trì nổi, dẫn đầu bị đánh bay ra ngoài. Là Hoa Thiên Độ, đáng ghét, ta dĩ nhiên là thứ nhất bị loại bỏ. Xóa đi khóe miệng tiên huyết, Hoa Thiên Độ sắc mặt u ám, phiền muộn đều nhanh nhỏ máu đi xuống. Tại hắn quanh thân, một cổ đáng sợ hơi thở lạnh như băng bao phủ, khiến cho chung quanh không ít thiên tài, từng cái câm như hến, đều lui lại. Đáng tiếc Hoa Thiên Độ là trong ba người tuổi lớn nhất một cái, nếu không, không thể nhanh như vậy bị loại bỏ. Cổ Nam Đô bên ngoài, có cường giả cảm khái như thế. Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu mặc dù tuổi tác xấp xỉ, nhưng tất nhiên có lớn có nhỏ, mà Hoa Thiên Độ cũng là trong nhiều tuổi nhất một cái. Ở Hoa Thiên Độ sau, cũng không lâu lắm, Lãnh Vô Song cũng kiên trì không ngừng, bị loại bỏ đi ra. Thấy Đế Thiên Nhất vẫn còn ở trong đại trận kiên trì, Lãnh Vô Song ánh mắt ngay lập tức sẽ biến phải có một ít âm lãnh, nhưng ở thấy Hoa Thiên Độ tại chính mình trước bị loại bỏ sau, lại thở phào một cái. Làm cho cách đó không xa Hoa Thiên Độ cái trán gân xanh kinh hoàng, ánh mắt lạnh lùng. Ha ha ha, bản thiếu lại là cuối cùng một cái, xem ra, này cổ Nam Đô ý chí cũng biết bản thiếu là Huyền Châu cường đại nhất thiên kiêu. Đế Thiên Nhất bị loại bỏ sau, lần thứ hai hưng phấn cười ha ha. Vòng thứ nhất võ đạo chân lý khảo hạch hắn là trong ba người cuối cùng một cái loại bỏ, không nghĩ tới đợt thứ hai khảo hạch hắn vẫn là cuối cùng một cái, khỏi bàn có bao nhiêu hưng phấn. Theo ta thấy, hai người các ngươi căn bản không phải bản thiếu đối thủ, thông minh nói, không bằng dứt khoát nhận thua trực tiếp rời khỏi này cổ Nam Đô tính, đổi lại là ta, nhất định là không mặt mũi tiếp tục đợi tiếp. Đế Thiên Nhất hắc hắc cười quái dị, ngữ khí rất tiện. Nghe Hoa Thiên Độ cùng Lãnh Vô Song mặt đều đen lại, trong lòng vô cùng khó chịu. gocchuyenaudio.com, có cái gì tốt hưng phấn, ngươi là ba người chúng ta trong trẻ tuổi nhất một cái, bất quá là chiếm tuổi sáng thôi, có bản lĩnh, lôi đài thi đấu quyết định thắng bại. Nếu không phải này cổ Nam Đô trong không thể động thủ, hai người liên thủ giáo huấn đối phương tâm đều có. Đế Thiên Nhất cười hắc hắc, không nên nói dối, thua thì thua, đường đường Lãnh Tư công tử cùng Lưu Tiên tông tử, không có liền dũng khí thừa nhận cũng không có đi, hắc hắc hắc hắc hắc. Tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi là cuối cùng một cái bị loại bỏ sao? Hoa Thiên Độ cùng Lãnh Vô Song chán nổi gân xanh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chuyện này, Đế Thiên Nhất quay đầu, liền thấy trong đại trận Tần Trần như trước ngăn cản đại trận uy áp. Hừ, người này tự nhiên không tính là. Đế Thiên Nhất hừ lạnh, nếu cùng nhau tham gia khảo hạch, vì sao không tính là? Hoa Thiên Độ cùng Lãnh Vô Song cười nhạt, nhìn Đế Thiên Nhất kinh ngạc mặt, lúc này, trong lòng hai người thậm chí cảm kích lên Tần Trần, nếu không có Tần Trần, có lẽ này Đế Thiên Nhất còn không biết phải như thế nào kiêu ngạo đây. Trên quảng trường, hắn tuyển thủ cũng đều cuồng ngất. Làm cả buổi Tần Trần vẫn là cuối cùng một cái, chuyện này thực sự thật không có thiên lý, càng khiến người ta môn phiền muộn là, Tần Trần vẫn là bộ kia lung la lung lay bộ dáng, nhưng không có nửa điểm muốn loại bỏ hình dạng. Gia hỏa này, không có còn có thể kiên trì một hồi chứ. Mọi người há hốc mồm, không nói gì trong khi chờ đợi, nửa nén hương, một nén nhang, Tần Trần vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống hình dạng, cả buổi không có cần kết thúc ý tứ. Này phải đợi tới khi nào? Mọi người im lặng, nhưng cũng không có cách làm, chỉ phải ngồi xếp bằng, vừa tu luyện, một bên chờ đợi. Mà lúc này, trong đại trận, Tần Trần như trước yên lặng lợi dụng kinh người áp lực tiến hành tu luyện. Thân thể hắn từng cái tế bào, đều ở đây cổ kinh người dưới áp lực tiến hành lột xác, phảng phất lấy được trọng sinh. Bất diệt thánh thể cũng là không ngừng tăng lên, nhị trọng hậu kỳ, nhị trọng đỉnh phong, đến cuối cùng, trong thân thể thậm chí mơ hồ truyền đến trận trận nhỏ bé nổ đùng tiếng, như là xào chín đậu tương. Mà mỗi khi không kiên trì nổi thời điểm, tần trần đều có thể thôi động trong khí hải nhiều hơn chân khí, làm cho bản thân năng lực chống cự biến phải càng mạnh. Rốt cục, lại qua một canh giờ. Lúc này, trong cơ thể hắn chân khí đã thôi động đến mức tận cùng, bất diệt thánh thể cũng đã đạt đến nhị trọng cực hạn, khoảng cách tam trọng cũng chỉ có một bước ngắn. Cả người cường độ, so với khảo hạch trước ít nhất đề thăng 5 phần 10. Ở đại trận uy lực lại tăng lên nữa là lúc Phốc Suy tần trần phun ra một ngụm máu tươi, không thể kiên trì được nữa, cả người bị đại trận đánh bay ra ngoài. Vù vù, lực lượng vô hình đến, rực rỡ đại trận, lập tức ẩn hiện không thấy, biến mất ở trên quảng trường. Cuối cùng kết thúc, đám người lúc này mới thanh tỉnh qua đây, thậm chí có không ít người, đều nhanh gợi lên buồn ngủ. Chính ngưng thần ở giữa, gocchuyenaudio.com, đột nhiên một đạo kinh người bạch quang bao phủ chiếu xuống trên quảng trường mỗi người trên thân, một cổ kinh người sinh mệnh chi lực theo mỗi người trong thân thể sao động lên, trước ở đại trận áp bách dưới sở thụ tổn thương, đều khỏi hẳn, trong cơ thể tiêu hao chân khí cùng chân lực cũng theo đó khôi phục biến phải không gì sánh được viên mãn. Trên người ta tổn thương, vậy mà khỏi hẳn. Ta trước đây sở thụ bệnh kín, dường như cũng khép lại không ít. Này bạch quang đến tột cùng là cái gì, thật đáng sợ chữa khỏi năng lực. Rất nhiều thông qua đợt thứ hai những thiên tài khiếp sợ từng cái mừng rỡ như điên, không nghĩ tới còn có như vậy đãi ngộ. Ùng ùng, chính mừng như điên ở giữa, đột nhiên một đạo đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Mọi người đều ngẩng đầu, liền thấy cổ Nam Đô bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn màu đen thạch bi, cả khối thạch bi, chừng trên trăm trượng cao, gần trăm mét rộng. Trên tấm bia đá, có tất cả lớn nhỏ vết tích, có vết đao, vết kiếm, dấu quyền, trường ấn các loại, hoặc ngắn hoặc sâu, cơ hồ vô số kể. Chợt nhìn, cho người ta một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Vòng thứ ba khảo hạch là lưu ngân bia khảo hạch mỗi người các ngươi, lợi dụng bản thân chân khí, hướng về phía màu đen thạch bi tiến hành công kích, chỉ cần có thể ở nơi này màu đen thạch bi 10 thước ở trên địa phương lưu lại vết tích liền coi như thông qua vòng thứ ba khảo hạch. Bóng người màu đen tiếng ầm ầm ầm ở trong thiên địa này quanh quẩn, khiến cho hợp chỗ có người ánh mắt ngưng lại. 10 thước, cách trương,